Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, trang 432. Này, phong thư nơi phát ra là Hải Cách Đặc Quốc cao tầng, không thể không nói. Nếu thật sự tưởng nói, Hải Cách Đặc Quốc vẫn là có rất cường đại năng lượng, rốt cuộc. Ở hiện giờ hỗn loạn Thánh Lợi Văn Thành, có thể xuyên qua thật mạnh trở ngại, đem cái này tin tức tự mình giao cho Trúc Huyền Nguyệt trên tay. Này tuyệt đối không phải một việc đơn giản, bọn họ nếu có cái này nhàn tâm, kia làm gì không đi nhiều cứu mấy cái biên cảnh bình thường bần dân đâu. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng đem này phong thư thu hào, phóng tới một bên. Như thế nào, ngươi có điểm tâm động sao? Nàng trêu ghẹo hỏi Tiểu Bạch. Từ khi vừa rồi bắt đầu, Tiểu Bạch liền vẫn luôn trầm mặc. Hay là ngươi hiện tại muốn hồi Hải Cách Đặc Quốc lại đi giúp những người đó? Ta không phải, ta chính là, hảo đi, ta thừa nhận ta đích xác có điểm tâm động. Tiểu Bạch cuối cùng nói, rốt cuộc, bọn họ khai ra điều kiện còn rất phong phú, không phải sao? Đích xác. Trúc Huyền Nguyệt hồi tưởng vừa mới lá thư kia mặt trên nội dung, tục ngữ nói luyến tiếc con thỏ bộ không lang. Hải Cách Đặc Quốc lúc này cấp đồ vật thật là phi thường phong phú. Liền Trúc Huyền Nguyệt đều có chút kinh ngạc, điều kiện này đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Bọn họ hứa hẹn có thể cho Vô Mặt một lần nữa trở lại Hải Cách Đặc Quốc, một lần nữa khôi phục thân phận của hắn, thậm chí còn đáp ứng rồi suy xét làm hắn trở về đệ nhất tướng quân bảo tòa. Này phong thư tuyệt đối không phải Khải Phong viết. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, xem ra Khải Phong đối với cao tầng khống chế cũng không hắn tưởng tượng như vậy cường sao. Không, Trúc Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, cùng với nói cường, chỉ bằng nói Khải Phong trước nay đều không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có hay không khống chế. Dù sao, hiện tại sự tình dần dần thú vị đi lên, rốt cuộc có thể đối Vô Mặt làm ra loại này hứa hẹn nhất định là Hải Cách Đặc Quốc nào đó đại nhân vật. Hơn nữa người này tâm cơ cũng nhất định so Khải Phong muốn thâm, người này cũng nhất định so Khải Phong muốn thông minh, ít nhất hiểu được ở ngay lúc này lợi dụng loại này thủ đoạn tới vãn hồi Vô Mặt, hắn khai ra bảng giá. Thậm chí có thể làm Tiểu Bạch đều có chút tâm động, suy xét đến Tiểu Bạch cùng Trúc Minh Nguyệt tương tự tính, như vậy người này kỳ thật là thăm dò Vô Mặt tâm lý, nếu có thời gian có thể thấy nói. Kia vẫn là thấy một mặt đi, Trúc Huyền Nguyệt nói, rốt cuộc người này đều đã đem Vô Mặt tâm tư sờ như vậy thấu triệt, không thấy một mặt cũng không tốt lắm. Trúc Huyền Nguyệt cuối cùng quyết định đến, nàng đảo không sao cả có thấy hay không đến loại sự tình này. Chẳng qua, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nếu là nàng ca, như vậy hắn là nhất định hội kiến, vì càng thêm gần sát Vô Mặt người này. Trúc Huyền Nguyệt mới quyết định thấy thượng này một mặt. Yên tâm đi, kia Vô Mặt nhất định sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu. Ở đệ nhất thành thị mẫu gian trang hoàng khảo cứu trong phòng, một cái bụng phệ nam nhân một bên cười một bên đối với điện thoại kia đầu nói, ta nhất hiểu biết Vô Mặt người này, hắn tuy rằng thoạt nhìn rất cường ngạnh, nhưng kỳ thật luôn là sẽ mềm lòng, mềm lòng nhưng không xem như một chuyện tốt a, đặc biệt là đối với hắn cái loại này người tới nói. Bất quá với ta mà nói, này nhưng coi như là một kiện thiên đại chuyện tốt. Cái kia bụng phệ nam nhân thân xuyên một kiện cắt may thỏa đáng tây trang, trên tay mang một quả nhẫn, hắn giơ một chiếc điện thoại, đang ở cùng điện thoại kia đầu người giao lưu. Đúng rồi, bụng phệ nam nhân nhàn nhã tự tại một hồi, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Thứ 13 khu nhất ngoại sườn xóm nghèo còn có Thánh Lợi Văn Thành, thật sự đã không có cách nào vãn hồi rồi sao? Đúng vậy, điện thoại kia đầu truyền đến nam nhân thủ hạ thanh âm, đã thật sự không có cách nào vãn hồi rồi, ta đại nhân, ta chỉ sợ ngài yêu cầu từ bỏ kia một bộ phận bình dân tánh mạng cùng thổ địa, bình dân nhóm tánh mạng đều hảo thuyết, chính là này thổ địa. Bụng phệ nam nhân xách một tiếng, vẻ mặt thịt đau, đều do Khải Phong cái kia ngu xuẩn. Liền đem áo lai đế quốc ngăn cản ở nhất bên ngoài cũng chưa có thể ngăn cản được chủ, tên kia xem. Người ánh mắt dại dột không được, chọn lựa người một cái so một cái xuẩn. Ngạnh sinh sinh đem hải cách đặc quốc nhất ngoại tầng bảo hộ vòng cấp tiêu hao không có, bụng phệ. Nam nhân ngồi ở trên ghế chửi âm lên, hắn cho rằng chúng ta vì cái gì muốn phóng như vậy nhiều bần. Dân ở nhất bên ngoài, còn không phải là vì chống cự áo lai đế quốc xâm lấn sao? Phải biết rằng, tại đây loại thời điểm, những cái đó vô tri bình dân là cỡ nào tốt lá chắn thịt a. Vốn tưởng rằng này đó lá chắn thịt có thể kiên trì từ thiếu 10 năm đâu. Ai có thể nghĩ đến, nửa năm đã bị Khải Phong tiêu hao hết, thật là ngu xuẩn, điện thoại kia đầu người vẫn luôn trầm mặc. Tựa như không có nghe thấy người nam nhân này lời nói giống nhau, kỳ thật. Loại sự tình này ở sở hữu cao tầng bên trong đều trong lòng biết rõ ràng, bình dân chính là có thể bị tùy thời dùng để từ bỏ nhiên liệu. Bọn họ tồn tại duy nhất tác dụng chính là trở thành người giàu có tiêu hao phẩm, loại này lời nói. Đương nhiên không thể bị phía dưới bình dân nhóm nghe thấy, cứ việc đây là hải cách đặc quốc cơ hồ. Sở hữu cao tầng trong lòng lời nói, nhưng là có chút nói xuất khẩu cùng không nói xuất khẩu khác biệt rất lớn, hải cách đặc quốc cao. Tầng tự nhiên so hạ đẳng người mệnh muốn chân quý, loại chuyện này là thiên kinh địa nghĩa đi, chẳng lẽ liền loại này dễ hiểu đạo lý còn cần người khác nói ra sao? Thế giới này, vốn dĩ liền không phải vì kẻ yếu mà chuẩn bị. Trước kia mắt thấy áo lai đế quốc càng ngày càng hướng tới chúng ta tới gần, ta còn mỗi ngày hãi hùng khiếp vía. Cái kia bụng phệ nam nhân có chút hưng phấn nói, bất quá lần này, nếu có thể đem vô mặt cấp thỉnh về tới, kia chúng ta liền hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thỉnh hắn trở về, ta cho hắn muốn nhất đồ vật, kia tuyệt đối là hắn không có cách nào cự tuyệt. Ngẫm lại xem, một lần nữa trở lại hải cách đặc quốc, còn khôi phục chính mình danh dự cùng địa vị. Nếu vô mặt nguyện ý, ta thậm chí có thể đem đệ nhất tướng quân vị trí cũng cho hắn, cỡ nào tốt đẹp sự không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.